Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tập 199 truyện Xuyên Không ngược về thời Minh. Quách Gia Trang, một tòa quân doanh đứng sừng sững trên yếu đạo, có sừng hiêu, bụi gai, cự mã thương. Trong doanh trại phía sau lại bố trí dày đặc cung tiễn thủ, câu liêm thủ, dây thừng gạt chân ngựa, hố bẫy ngựa. Trận địa của Lý Thủ Bị, Vạn Đô Ti vừa mới thu dụng một đám tàn binh bại lui từ Lật Thủy. Tiếng vó ngựa ầm ầm đã đến. Ở đằng xa, bóng dáng kỵ binh Bạch Y Quân đang tiến lại gần càng lúc càng rõ ràng. Tiếng chống trận ùi nguỳnh như sấm dưới chân trời. Từ chân trời truyền đến. Các tỳ tướng, nha tướng, thiên hộ, bách hộ, ai nấy đều về vị trí. Toàn quân chờ đợi Bạch Y Quân đến trong yên lặng. Bọn họ đã đợi rất lâu rồi. Tình cảnh vạn mã lao nhanh và tiếng chống trận ùi nguỳnh xen lẫn vào nhau không khỏi khiến lòng người cuồn cuộn huyết khí. Hỏa pháo, chuẩn bị, bắn. Cung nỏ, chuẩn bị, bắn. 10 khẩu đại pháo nổ vang, một loạt đạn trì xa khoáng đan thành một cơn mưa sắt quét ngang tất cả trong phạm vi 100 mét. Đội tiên phong Bạch Y Quân xông lên trước nhất đồng loạt ngã xuống. Trên mã hoặc là ngã nhào xuống đất, thân hình cao lớn lại quay cuồng về phía trước mấy trượng, hoặc là mang một thân đầy máu tươi, đau đớn chạy ngang và chạm với khoái mã phía sau, dẫm lên cơ thể bọn chúng, đạp chúng thành thịt nát, đồng thời bản thân cũng người ngã ngựa đổ, tiếp tục bị người phía sau dẫm lên. Bạch Y Quân vượt qua chướng ngại do máu thịt tạo thành, ngựa không dừng vó, tiếp tục xông lên phía trước. Liên tục chiến đấu khắp Nam Bắc, ngày ngày chém giết, hiện tại những dũng sĩ có thể sống sót, bất luận là ý chí hay là võ lực không thể nghi ngờ, đều là kẻ dũng mãnh trăm dặm mới tìm được một. Nếu như không phải vì dần thất vọng đối với con đường phía trước, chiến lược của bọn họ có thể nâng cao thêm một tầng nữa. Nhưng hiện tại, bọn họ lại được cổ vũ thêm dũng khí, vì Dương Hổ đã vẽ cho bọn họ một cái bánh to. Vì cái bánh to đẹp đẽ này, bọn họ đã vực dậy tinh thần, liều chết đấu tranh, dùng sinh mạng để đoạt lấy thời gian. Một đợt tên, hai đợt tên, chỉ bắn ra hai đợt tên, hơn 500 chiến sĩ Bạch Y Quân đã ngã trong vũng máu. Sau đó, khoái mã lao nhanh như rồng, đã xông đến trước mặt. Lui, hỏa súng bắn. Giống như đậu giang, trong tiếng đùng đoàng, người ngã ngựa kinh sợ, lại một hồi chết chóc. Vũ dũng của quan binh không bằng những tên tội phạm nhiều lần tôi luyện qua lằn danh sinh tử, đã thoát thai hoán cốt, trở thành chiến sĩ chân chính. Nhưng từ sự trang bị binh khí hoàn chỉnh đến trận thế trình tề, vẫn không thể so sánh với bọn họ. Lui nữa, thương trận ra tay. Một thanh trường thương giơ lên, lại là một thanh trường thương bằng tre, hơn nữa lại được cuốn chặt để không dễ dàng bẻ gãy. Trường thương, một đầu trống xuống đất, một mũi nhọn hướng về phía trước dựng thẳng như rằng rậm. Phù, phù, phù. Mũi thương khiến người ta run rẩy đâm vào da thịt, người hô ngựa hí. Bạch Y Quân ở đội phía sau phản ứng không kịp. Phi thương cán ngắn mượn thế ngựa dốc sức ném ra. Đội ngũ quan binh cũng bị xé ra một lỗ hổng. Đã có Bạch Y Quân xông vào đội ngũ quan binh. Cương đao sáng loáng vung lên, nghênh đón ánh mặt trời rạng rỡ, ánh lên cái sắc lạnh bén thấu xương. Lý Thủ Bị, Vạn Đô Ti đều cầm đao đốc chiến, có người tự ý lui chém chết không tha. Bọn họ nhận được nghiêm lệnh tất sát, liều lĩnh chiến đấu với địch, giết tướng tá. Đây là mệnh lệnh của Uy Quốc Công Dương Lăng. Không ai hoài nghi quyết tâm của hắn khi hạ mệnh lệnh này, cho nên bọn họ đành phải dùng kỷ luật chiến trường giết chết không tha đối với các binh sĩ. Chiến mã xung phong xá ra một lỗ hổng, nhưng Bạch Y Quân còn chưa kịp vui mừng thì liền ảo não phát hiện bọn họ lại rơi vào nỗi nhục lúc ban đầu tấn công thành Nam Kinh. Bọn họ xông vào trận địch nhưng mà lại không tài nào lợi dụng ưu thế cơ động của mình để lặp lại động tác xung kích chém giết. Phía sau là con đường do người ta cố ý kê cao, đào thấp, còn đặt ngổn ngang những xe, trong đó còn có xe lừa và xe đẩy tay, rõ ràng là gom góp từ trong thôn làng gần đó. Mấy cái này không thể gọi là binh khí nhưng lại có hiệu quả gây trở ngại cho mũi dùi của kỵ binh và yểm hộ quan binh né tránh. Mặc dù Giang Nam ít kỵ binh, nhưng những quan binh cầm trường mâu đơn đao này lợi dụng địa thế của mình để triệt tiêu ưu thế chiến mã của kẻ địch, sau đó dùng phương thức tác chiến bảy người một tổ nhỏ của trang gia binh, binh khí ngắn dài phối hợp, có người phụ trách công, có người phụ trách thủ, có người phụ trách chém đầu người, có người phụ trách chém chân ngựa, khiến người Bạch Y Quân ngồi trên ngựa khó giữ vững vẹn toàn phải đau đầu không thôi. Đám giặc nóng này dứt khoát nhảy xuống ngựa chém giết với quan binh. Bạch Y Quân đến sau không ngừng gia nhập chiến đoàn. Lý Thủ Bị và Vạn Đô Ti dần không khống chế được tình thế trên chiến trường. Lúc này, Hoắc Bách Hộ phụ trách trấn thủ Đông Bình Trấn, Lý Thiên Hộ của Đồng Sơn Trấn, Hà Huyện Thừa của Thích Kiều Thôn, dẫn quang binh, dương cờ xí tập kích. Tuy con binh không đông lắm, nhưng ba đường vây kín khiến áp lực tâm lý của Bạch Y Quân lập tức tăng lên, bắt đầu sinh ra ý nghĩ rút lui. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn chiến đấu không ngơi, nhưng cơ hội đánh một trận ác liệt với quan binh không nhiều, mà hiện tại quan binh lại giống như là phát điên, trở nên không sợ chết, y như bọn họ lại mất đi ưu thế chiến mã. Hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng, tức là khi đối thủ gặp nhau nơi ngõ hẹp, ai dũng cảm hơn sẽ chiến thắng. Dũng khí không phải được sinh ra từ hư không, viện quân đến khiến quân coi giữ đang trên đà suy sụp lại uy danh đại trấn, còn bạch y quân thì lại ủ rũ chán nản. Mỗi một bước tiến về phía trước, thì khoảng cách đến thành Nam Kinh càng gần một bước. Nhưng quãng đường còn lại mỗi một bước tiến đến đều phải dùng máu để nhuộm, chẳng lẽ khoảng cách ngắn như vậy mà lại giống như một lạch trời hay sao? Trong lòng Dương Hồ tức giận bất bình, nhưng gã cũng lo lắng nghe tin quan binh đến càng lúc càng đông. Ưu thế của bọn họ mạnh ở nhanh, lại không mạnh ở công kiên, hà tất phải lấy sở đoàn đánh sở trường. Dương Hồ bắt đầu hô đánh chiêng thu binh, quyết định đi đường vòng đánh vu hồi về Nam Kinh. Đại quân bắt đầu di chuyển về phía đông. Lý Thiên Hộ, Hoắc Bách Hộ vừa mới đánh tới, tham công không tha, đuổi giết không buông ở đằng sau. Dương Hồ tức giận xoay người chiến đấu, mất đi ưu thế xa doanh và mặt đất gồ ghề, lại không kịp kết trận tự bảo vệ mình. Quan binh không phải là đối thủ của kỵ binh, lập tức bị giết đến hoa rơi nước chảy, một kích liền tan. Dương Hồ cũng không ham chiến, lập tức thúc ngựa đi tiếp. Đến lúc gã lãnh quân đến Mao Sơn Trấn thì thấy một con sông chặn đường, trên sông có một cây cầu lớn. Chiến mã tiên phong vừa tiến lên được hơn 200 thì ầm một tiếng thật lớn, dưới cầu dâng lên một màn khói lửa dày đặc nổ tung cây cầu và mấy mươi bạch y quân khó khăn lắm mới qua được cầu. Trong bụi lau bên bờ đối diện, vạn tiễn cùng bắn, lập tức sau đó có vô số nhân mã giết ra. Xem bộ dạng đại bộ phận là dân tráng binh dũng, bao vây khoảng 100 bạch y quân, chỉ dùng cung nỏ bắn từ xa, một hồi sau trên chiến trường chỉ còn lại trơ trọi hơn 100 con chiến mã. Chỉ thấy sai nhà tuần kiểm và dân tráng vây quanh một quan văn đi đến bên cầu. Viên quan văn đó ngăm đen cường tráng, ôm bụng cất tiếng cười to, lớn tiếng quát. Bổn quan Mao Sơn tuần kiểm ti Thủy Thiên Đạo ở đây, phản tặc bạch y, các người đại thế đã mất còn không bó tay chịu trói. Dịch Thần Phong nghe xong giận dữ, đoạt lấy một cây cung nháy mắt đã bắn ra một mũi tên. Đối phương liền có người nâng tấm chắn nghênh đón che chở cho Thủy tuần kiểm lui xuống đê. Mấy trăm dân trước sau theo sau cầm cung bắn lại sang sông. Dương Hồ tức đến nổi gân xanh, hạ lệnh không được giằng co với đám dân tráng này, tiếp tục xua quân đông tiến, là nhằm về phía đê Lý Gia. Đại quân đi được nửa đường, vừa lúc bắt gặp quan binh của Tiên Nhân Vệ đến tri viện, bị gã giết đến không kịp trở tay. Quan binh đại bại, Dương Hồ cũng nhổ được cục tức, thế là gã chỉ huy đại quân tấn công đạo sĩ lĩnh. Trên đạo sĩ lĩnh cũng có một đội quân chiếm đóng, nhân số không nhiều, ước chừng chỉ có vài ngàn người, dựa vào nơi cao mà phòng thủ. Dương Hồ chỉ huy đại quân tấn công núi, trên đỉnh núi ném từng bó cỏ khô đốt cháy xuống sườn núi. Khói đặc cuồn cuộn khiến người ta chảy nước mắt nước mũi, chiến mã cũng bị ảnh hưởng. Nếu là bình thường, Dương Hồ hoàn toàn có thể dẫn quân đi, quan binh bằng vào hai cái chân đuổi gã cũng không kịp, cũng chỉ có thể than vãn không biết làm sao. Nhưng mà hiện tại Dương Hồ trí tại Nam Kinh, tuyệt không thể lui, vì thế đưa ra một động lệnh bảo đại quân liều mình tấn công núi. Hai bên đánh nhau hơn nửa canh giờ, quan binh trên núi dần chống cự không nổi. Vì để ngăn cản bạch y quân đuổi theo quan binh đốt núi, ngọn núi này không cao, khắp nơi đều là bụi cây thấp bé. Vừa đốt thì khói đặc mù mịt, Dương Hồ không rảnh đuổi giết tàn binh, đi thẳng vượt qua ngọn núi. Đại quân đi đến ngõ Quán Oa, Dương Hồ không khỏi chấn động. Phía trước có một hào sâu, đối diện dùng mấy trăm chiếc xe kết trận. Quân tiên phong giao chiến với bạch y quân, đối phương dùng cung tiễn nỏ lớn, súng nòng to, pháo sát uy tàn sát cách một con hào, lấy cự mã, xa doanh hỏa khí để chống lại ngựa, trang bị hoàn mỹ như vậy so với Quách Gia Trang càng hơn 3 phần. Dương Hồ đã choáng váng đầu óc, chỉ cảm thấy đoạn đường này đi tiếp nữa càng về thành Nam Kinh, quan binh càng nhiều, quả thật trốn trốn mai phục, nơi nơi là binh thì không khỏi đau buồn đến tận tâm can. Chẳng lẽ như lời Hàn Bách đã nói, kỳ tập thành Nam Kinh sớm đã nằm trong dự liệu của triều đình. Nhưng Triệu Phong Tử và Lưu Thất đều ước định tấn công thành Nam Kinh, nếu tự mình rút khỏi con đường này khiến việc sắp thành lại bại, chẳng qua chỉ là sống lâu thêm mấy ngày. Nếu quan hai độ kia bị đánh bại, chỉ dựa vào nhân mã của mình có thể đi đâu? Chẳng qua cũng chỉ muộn mấy ngày chôn chân ở Giang Đông mà thôi. Đang suy nghĩ, khóe mắt lộ ra chút lưu quang, một mũi tên dài không lông đuôi bắn ra từ nỏ lớn đang phá không bay tới, mang theo tiếng gào sắc bén. Vù một tiếng, một tên thị vệ thân cận cưỡi trên ngựa bị xiên qua ngực, mang theo một màn xương máu tiếp tục bay ra, liên tiếp bắn chết 3 người, khắp nơi đều kinh hoàng né tránh. Dương Hồ suy tính đến đây, thấy tình cảnh này liền quả hạ quyết lệnh. Không thể đi nữa rồi, bất luận thế nào nhất định cũng phải vượt qua. Ta không tin mỗi con đường lớn thông đến Nam Kinh, triều đình có bao nhiêu binh mã ven đường không ngừng bố trí phòng vệ. Giết qua cho ta. Dịch Thần Phong, người dẫn theo quân sở bộ đánh tiên phong. Lý Dạ Ẩn, dẫn quân sở bộ lách sang cánh tả. công phá xa doanh của quan binh. Cánh hữu ngoại quán hoa là một ngọn núi đầy bụi gai, bên trái là một đầm nước, quan binh dùng địa thế này đào hào chống cự. Trên núi cánh hữu có đường, nhưng lại không biết thông đến phương nào. Bên đường đầy những bụi gai khó có thể vượt qua. Hơn nữa ngựa lên núi khó khăn, phải từ cánh tả vượt qua đầm nước dài mấy dặm công kích bọc sườn quan binh, trước mắt là cách nhanh nhất. Hai viên đại tướng lập tức lĩnh mệnh mà đi. Dương Hồ chỉ huy bạch y quân đối xạ cùng quan binh, yểm hộ Dịch Thần Phong công kích, nhưng gã lại không biết khói lửa trên đạo sĩ lĩnh, căn bản chính là tín hiệu liên lạc do quan binh ước định. Bên ngoài Nam Kinh, nơi nơi đều đã bố phòng, bất kể gã tiến công từ đường nào, những nơi thích hợp bao vây đều đã sắp đặt tín hiệu khói lửa, tiện cho liên lạc vùng phụ cận. Với khói lửa trên đạo sĩ lĩnh, quan binh biết kỵ binh của Dương Hồ đã chọn tuyến đường này tiến công nên đã bắt đầu tập kết ở vùng Ngõa Quán Hoa, Cáp Mô Vịnh. Sau non nửa canh giờ, bên trái vang lên tiếng la hét rung trời, đột nhiên có một đội ngũ đánh ra, tạo thành một phương trận. Từ trong bãi đất trống bên cạnh đầm nước xu quân đánh tới, thương kích như rừng, lại là một trường thương trận, pháp bảo khắc chế kỵ binh. Dương Hồ hoảng hốt vội vàng lãnh binh xông tới. Bạch Kỳ Quân có thể sống sót giữa những tràng chém giết luân phiên nhau, quả nhiên là anh dũng thiện chiến. Mặc dù trải qua mấy lần hành quan gấp gáp ban đêm và mấy trận chiến đấu kịch liệt, bọn họ vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản được đợt tiến công đột kích của quan binh. Song phương hỗn chiến một thời, 6-7 thanh trường thương đối phó một con chiến mã, quan binh nhiều vô số kể kết thành từng tiểu trận 7 người, tiểu trận lại tạo thành đại phương trận để khỏi bị chiến mã xông loạn. Đào tới thương lụi, máu tươi tung tóe, chém giết cực kỳ thảm thiết. Dương Hồ đại triển thần uy, đoạt một cây thương trúc dài, cây thương trong tay gã như là dao long ra khỏi nước, che trước chắn sau, đâm trước thọc sau, chém giết một mạch, căn bản không ai có thể ngăn cản. Dương Hồ một thân một mình giết vào trùng vây của quan binh, vung tay hua mạnh, quét mấy thành trường thương ra, sau đó lớn tiếng giống to: "Tên khốn kiếp Lý Dạ Ân kia đâu rồi?" Dù gã có ngu ngốc chăng nữa cũng biết tình hình không ổn. Ban đầu Lý Dạ Ân là một trong 3 thân hào địa phương đầu nhập gã ở Thanh Châu, nhờ võ nghệ xuất chúng trở thành một trong ngũ hổ tướng dưới tay gã. 3 thân hào lúc trước đầu nhập mang theo gia đình, hộ viện, người thân, toàn bộ đều ở trong quân của Lý Dạ Ân. Lý Dạ Ân được gã phái lách đi từ cánh tả quay về tấn công bọc sườn xa doanh, mà lúc này cánh tả lại có vô số quan binh, binh mã của Lý Dạ Ân đâu. Dương Hồ quay đầu lại nhìn Dịch Thần Phong ở đằng xa đang chỉ huy binh mã không ngừng phát động những đợt tiến công vô vọng về phía xa doanh đầy đủ đạn dược, trong lòng bi thương vô hạn. Lâu ngày mới biết nhân tâm, huynh đệ tốt thật sự nói nghĩa khí, vẫn là những huynh đệ thủ túc cùng vào sinh ra từ ở Bá Châu Sơn Trại. Những người khác có mấy ai tin được chứ? Gã hét to một tiếng, vung thương đẩy mười mấy cây trường thương đang đâm tới, nhưng lập tức lại có một rừng mũi thương sắc bén từ 4 phương 8 hướng đâm về phía gã. Mũi thương sắc bén lại ở xa đâm tới liên hồi, mặc cho võ công của gã có cao cường cũng không thể đồng thời chọi lại nhiều trường thương như vậy. Dương Hồ không biết làm sao, đành phải vừa đánh vừa lui. Quan binh xung quanh cũng nhìn ra người này là thủ lĩnh, đặc biệt gã chỉ có một con mắt, trông cực kỳ giống tên đại thủ lĩnh Dương Hồ của Bạch Y Quân mà quan phủ dán hàng công bố thiên hạ. Chính Đức Hoàng đế từng dán trên hoàng bảng nữa. Phàm là người giết chết thủ lĩnh thổ phỉ Lưu Lục Dương Hồ, thường vạn kim, dân phong bá tước, quan thăng 3 cấp. Vì cái gọi là có trọng thường tất có dũng phu, làm binh vốn dĩ đã là liều mạng, nhưng liều mạng với Dương Hồ có giá trị. Nếu như là một đối một, bọn họ không có gan, nhưng 4 phương 8 hướng có mấy mươi cây thương chào đón Dương Hồ, liền cho nhau thêm can đảm rồi. Không ngừng quay đó vận khí tốt, đâm lên ngực gã một kẽ lỗ thủng, vậy thì phát đạt rồi. Công danh lợi lộc đến cửa như vậy, ai nỡ bỏ gã cho được. Dịch Thần Phong một mặt chỉ huy bạch y quân liều mạng tấn công xa lũy chiến doanh ở tiền phương, một mặt chú ý nhìn động tĩnh bên phía đại ca. Mắt thấy gã bị quan binh bao vây trùng trùng, Dịch Thần Phong vội vàng thúc ngựa tới cứu. Binh khí dài y dùng là một cây cương xoa 2 mũi, y cầm lên múa như trong trống. Dịch Thần Phong đánh thẳng một mạch đến bên cạnh Dương Hổ, cùng gã kề vai chiến đấu, vừa đánh vừa lui. Đúng lúc này, trên Ngõa Quán Sơn, cánh hữu cũng xuất hiện quan binh tiếp viện đang vung đao thương đuổi xuống dưới núi. Dịch Thần Phong nhìn thấy tình thế không ổn, vội vàng hét to: "Hổ ca, tình hình không ổn, tiến thêm nữa chỉ sợ thật sự là một con đường chết, chúng ta lui đi, lui binh chỉnh đốn trước rồi lại quyết định đi sâu sau." Dương Hổ cười thảm một tiếng, thầm nghĩ: "Công hạ Nam Kinh để dừng chân đã là hy vọng cuối cùng rồi, nếu không làm được thì còn có thể đi về đâu." Nhưng kế hoạch lui binh của Dịch Thần Phong gã lại đồng ý. Hiện tại quan binh vây kín 3 mặt, bạch kỳ quân 3 mặt thù địch, chỉ có đột phá vòng vây đi ra, cho dù 3 đường quan binh hợp thành 1 đường có thể cùng giao phong với gã cũng chỉ có kẻ địch chính diện. Ưu thế nhân số của quan binh không còn nữa. Dương Hồ hít sâu một hơi quát, rút lui, lập tức rút lui, lui về đạo sĩ lĩnh, chỉnh đốn quân rồi đánh tiếp. Hai người liền dẫn đầu đi trước, đằng xa có một tên tiểu xào trá chờ thời cơ thăng quan phát tài, từ đầu đến cuối luôn ở trong đám người phía sau, không xông lên phía trước, trong tay cầm cung đứng đó chờ cơ hội. Vừa thấy hai người thúc ngựa quay đầu lại, tên quan binh kia mừng rỡ lập tức dương cung bắn tên, một mũi tên ngầm thình lình bay tới. Vút một tiếng, tên không bắn trúng Dương Hồ nhưng lại trúng giữa lưng của Dịch Thần Phong. Cũng may lực tay của tên quan binh kia có hạn, mũi tên này không nguy hiểm đến tính mạng. Dịch Thần Phong kêu lên một tiếng trầm đục, bất chấp rút mũi tên ra chữa thương, còn nén đau đớn, dẫn bại binh lui về phía sau. Tên binh sĩ bắn một tên nọ ảo não cực kỳ, oán giận buông trường cung xuống, nhặt một cây thương trúc dài lên, vừa đuổi vừa mắng. Còn mẹ nó, ca lớn không vét được lại vét trúng mấy con tép. Đại quân của Dương Hồ muốn chạy trốn, quan binh không có cách nào, bọn họ dù có kỵ binh nhưng mà nhân số có hạn, cũng không thể phái ra truy kích địch, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại quân của Dương Hồ quay đầu bỏ chạy. Ba đạo viện quan đều tự kết trận, sau đó từ từ tiến lên, truy tung không tha. Cùng lúc đó có mấy lộ viện quân khác lớn có nhỏ có cũng đang đi về phía này. Bạch kỳ quân ai nấy cũng đẫm máu, điều khiến người ta chán nản hơn là sĩ khí do Dương Hồ dùng tiền vàng cùng mỹ sắc được khích lệ đã biến mất, hầu như không còn. Đào binh ngồi trên ngựa đã hoàn toàn không còn khí khái dũng mãnh không sợ đó nữa. Lo lắng hoảng sợ rút lui 20 dặm, mắt thấy đã đến đạo sĩ lĩnh, còn trên đạo sĩ lĩnh bốc khói vang lên một tràng chống trận. Trong phút chốc chỉ thấy cờ bay phấp phới, mấy ngàn người cầm cung nỏ từ phía sau sườn núi xông ra. Có tàn binh bị gã đánh lui, còn có dân trắng của Mao Sơn Trấn, ai nấy đều dưng mất hồ từ trên đỉnh núi lạnh lùng nhìn xuống Bạch Y Quân đã tan tác chạy qua đây. Chuẩn bị cung tiễn, bắn. Một tràng vun vút vang lên, mưa tên xối xả như châu chấu đầy trời. Triệu Phong Tử đã hành động, ngày dự định đã đến, y liền lập tức thoát khỏi đại quân của Dương Lăng, vượt Oa Dương, Mông Thành, Hoài Viễn, đánh thẳng một đường đến nhà cũ Phượng Dương của Hoàng Thượng. Đại quân triều đình đáp lại bằng hành động chậm chạp, hao hết khí lực vẫn bị bỏ xa ở đằng sau. Quân phòng thủ các lộ cũng phát giác chậm, mãi đến lúc biết tin tức thì đại quân của Triệu Toại đã ăn uống no nê trong trấn rồi, nghênh ngang rời đi. Ai có động tác nhanh một chút còn có thể đuổi theo nhìn thấy mông ngựa, căn bản không thể uy hiếp đến đại quân của Triệu Toại. Vì vậy Triệu Phong Tử càng đắc ý hơn, đây là tốc độ hành quân của triều đình trước giờ. Theo tốc độ thế này của quan binh thì chỉ có thể đánh công kiên và đánh bao vây như ở Trung Điều Sơn mới có thể chiếm được tiện nghi, bằng không thiên hạ rộng lớn chẳng phải mặc cho y tới lui. Triệu Phong Tử tiến công thành Phượng Dương, lại còn nhàn hạ thoải mái nghênh ngang đến Hoàng Ân Lầu mà đám con phượng cháu rồng thích đi nhất, thưởng thức trà hoàng tiêm lục an, nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó tiếp tục đông tiến, ngựa không dừng vó, đánh tới Hồ Bích Ngõa, đoạt thuyền Nam Hạ. Triệu Phong Tử từ hồ vào sông, đại đội đi đường bộ, tiểu đội lái thuyền nơm nớp lo sợ đi qua Dương Châu, đến bờ Trường Giang ngồi thuyền vượt sông, thuyền qua lại không ngớt, cuối cùng đã đổ bộ ở Hàn Kiều, tiến vào địa giới Giang Nam. Nào ngờ đội quân đuổi không kịp của Dương Lăng đổ bộ ở Trấn Giang, cắt trước mặt bọn họ. Triệu Phong Tử lơ đễnh cho rằng kỵ binh mình thần tốc có thể dễ dàng vượt mặt quan binh, xông thẳng về Nam Kinh. Để không phải đụng độ giằng co cùng với đại quân của Dương Lăng, Triệu Phong Tử nhanh chóng đi về phía Đan Dương. Không ngờ đại quân tập kích bất ngờ Đan Dương, chỉ thấy phía trước tinh kỳ phấp phới, đại kỳ chữ Dương thật lớn tung bay trên đầu thành, dưới thành vạn mã hí vang, thương kích như rừng, quân trận như núi. Triệu Phong Tử thấy thế liền kinh hoàng, bộ đội phản ứng nhanh của triều đình cuối cùng đã chính thức xuất hiện trên vũ đài. Hai bên như ngươi đuổi ta chạy như vậy, Triệu Phong Tử tung hoành lục hợp ai dám bắt, bị Dương Lăng cắn chặt lấy mông ngựa đuổi giết không buông, bức bách y phải di chuyển về hướng Thường Châu. Chỉ đường thôn bên cạnh Thái Hồ, trong đại trướng trung quân lâm thời, không khí vô cùng khẩn trương, Triệu Phong Tử vẻ mặt trầm trọng nói: "Chúng ta tung hoành Hà Nam, Dương Lăng từ đầu đến cuối đều thúc thủ vô sách, không ngờ là hắn lại ẩn nhẫn như thế. Hóa ra hắn đã sớm chuẩn bị một đội kỵ binh hùng mạnh, mãi đến hôm nay mới phát huy công dụng. Đưa ra phán đoán sai lầm đối với sức cơ động của quan binh vào thời khắc mấu chốt, đó là sơ hở chí mạng. Ưu thế tốc độ của chúng ta không còn nữa. Hiện tại bọn chúng cứ cắn chặt lấy chúng ta, hơn nữa cứ chặn ở cửa ải hiểm yếu tây tiến của chúng ta. Kế hoạch đã định ra trước đó phải sửa đổi một chút." Trần Dương Qua lớn tiếng hỏi: "Sợ hắn cái gì? Không bằng chúng ta xông lên đối đầu, lấy cứng đối cứng với hắn một phen. Kỵ binh của triều đình chưa chắc đã là đối thủ của chúng ta." Triệu Phong Tử lắc đầu nói: "Ngươi đừng quên, người dẫn binh là Hứa Thái, Giang Bân, bọn chúng đều là mãnh tướng biên quân. Ta hoài nghi Dương Lăng bí mật điều động biên quân Nam Hạ tham gia bao vây. Thành Nam Kinh ta nhất định phải lấy được. Ta cố ý lách đến nơi này băng sông, vốn ý là muốn buôn tập đường dài, bỏ mặc quan binh Hà Nam, hấp dẫn chủ lực Giang Nam, để tạo điều kiện cho Lưu Lục và Dương Hổ. đồng thời lợi dụng ưu thế kỵ binh của chúng ta luồn qua kẽ hở vòng vây của quân đội quan binh. Nhưng hiện tại Dương Lăng dẫn đại đội kỵ binh ngăn trước mặt chúng ta, tiền cờ đã mất, nhất định phải tùy cơ ứng biến. Y gấp gáp bước đi, bỗng dừng lại nói với Hồng Nương Tử: Thôi Phó Nguyên Soái, chính ngọ ngày mai là kỳ hạn ước định phá thành, ta nghĩ Dương Hổ và Lưu Lục, thủy bộ cùng tiến, hai lộ đại quân có thể đã đuổi đến, nhưng trận chiến này trọng đại, đề phòng vạn nhất ta dẫn chủ lực hấp dẫn sự chú ý của Dương Lăng, nàng dẫn theo 4.000 binh mã tập kích thành Nam Kinh. Sự chú ý của bọn chúng đặt ở chỗ Lưu Lục và Dương Hổ, bên này ắt sẽ hư không, nàng cần phải đến cửa đông thành Nam Kinh lúc chính ngọ. Thành Nam Kinh hiểm yếu khó bì, tường thành vừa cao vừa dày, nếu cường công chỉ cần lương thảo trong thành sung túc, cho dù 20 vạn đại quân đánh suốt một tháng, e là cũng khó đánh hạ. Công thành không bằng tập kích thành, dùng trí mới là thượng sách. Ba lộ đại quân tập kích, hẹn thống nhất ngày hành động. Chỉ cần phối hợp thỏa đáng, thành Nam Kinh nhất định sẽ đoạt được. Ta sớm đã sắp xếp cho phong đồi đến đoạt cửa đông. Nếu hai lộ đại quân của Dương Hổ Lưu Lục không thể đến kịp thời, vậy phải nhờ nàng thủ công thành, chờ ba lộ nhân mã chúng ta đến. Hồng Nương Tử vừa nghe y muốn nói nàng dẫn khinh kỵ đi Nam Kinh, vừa có thể tránh khỏi phải đối địch với Dương Lăng, lại có thể đi tìm Chu Đức An báo thù, đề nghị này quá hợp với tâm ý. Vì thế nàng liền lập tức gật đầu đáp ứng. Triệu Phong Tử nói, ta dẫn quân dụ Dương Lăng rời khỏi. Từ Nghi Hưng đi xuống, chọn đường Lật Dương Lật Thủy đến giúp nàng. Canh bậc này chúng ta phải cùng xóa tốc độ với Dương Lăng, xem là hắn ngăn được ba lộ đại quân chúng ta chia ra cùng tiến, hay là chúng ta chiếm được thành Nam Kinh trước. Hồng Nương Tử nói, Tu Tài yên tâm, thiếp sẽ khởi hành ngay. Khoan đã, Triệu Toại gọi nàng châm ngâm một hồi, giọng điều trầm xuống. Nếu như ta nói vạn nhất phong đồi thất bại, vậy thì đừng chần chừ nữa, không đạt được cổng thành, chúng ta căn bản không đánh hạ được Nam Kinh. Nàng không phải không do dự, lập tức thực hiện phương án hậu bị, vượt sông quay đầu lại trốn về Thiểm Tây. Hồng Nương Tử chấn động cả người thốt lên, chàng vậy con chàng. Triệu Toại cười ha hả nói, đến lúc ta hợp binh cùng Dương Hổ Lưu Lục, đánh công lại thì đi là được. Chúng ta chia binh ba đường, vẫn có thể tiêu giao. Hiện giờ hợp binh một chỗ, quan binh há làm khó dễ được ta. Chúng ta có thể đánh chết Giang, cũng có thể trở về Giang Tây, xuyên qua Hồ Quảng, thậm chí giết vào Tứ Xuyên. Nửa Giang Sơn phía Bắc Đại Minh ta đã đi khắp, đi dạo thêm Giang Sơn gấm bóc phía Nam này. Muốn đi Thiểm Tây, có gì khó. Thấy Hồng Nương Tử do dự, Triệu Toại cười ha hả nói, đây chỉ là kế sách vạn nhất, chưa chắc đã dùng đến. Nam Kinh khó công, là khó ở cái vỏ cứng chắc bên ngoài. Chỉ cần mở một cánh cổng thì đó là kiều thanh rộng mở, sợ gì nữa, nàng cứ việc đi đi. Hồng Nương Tử không nói lời nào, lặng lẽ nhìn y chằm chằm, rồi liền ôm quyền đi ra ngoài. Triệu Toại hít một hơi thật sâu, nói với Triệu Phan, Triệu Hạo. Vốn dĩ là tên Dương Lăng quấn lấy chúng ta như âm hồn không tan, bây giờ lại là chúng ta quấn lấy hắn. Các người lại đây, ba huynh đệ chúng ta bàn bạc một phen, phần cao thấp với Dương Lăng chính là ở bên cạnh Thái Hồ này. Tam Quả Liễu phía Bắc Trường Giang. Đây là một nơi nhỏ bé tên là Tam Quả Liễu, tức ba cây liễu. Bờ sông có liễu xanh thành hàng, hơn ngàn cây vạn cây. Miêu Quỳ đứng bên dưới cành liễu rủ bên sông, nhìn dòng Đại Giang từ từ chảy về phía đông. Vô số thuyền lớn nhỏ phụ mệnh đại quan phủ đang vượt sông Trường Giang chạy về bờ Bắc. Một giáo úy cưỡi ngựa từ hướng đông phi đến như bay, chạy dọc theo bờ sông. Lúc đến trước mặt giáo úy đó liền nhảy khỏi ngựa, ôm quyền thi lễ nói, bẩm công công, phía Hàn Kiều bờ đối diện, thuyền của quân cướp đã bị chúng ta thu được, toàn bộ đưa về bờ Bắc rồi. Miêu Quỳ uể oải trả lời một tiếng, xoay người muốn đi. Giáo úy nọ liền nói, công công, thuyền ở ven bờ Bắc nhiều vô số, có phải tập trung quản lý không? Tập trung ở nơi nào? Có cần phái binh trông coi không? Miêu Quỳ nghe xong bật cười mắng, tên ngu xuẩn ngươi, nhiều thuyền như vậy làm sao tập trung được? Lại nói chẳng lẽ đám vịt cạn kia có thể từ bờ đối diện bơi sang lấy thuyền hay sao? Y đi lên bờ đê, đến dưới một gốc cây liễu thì dừng bước suy nghĩ một hồi rồi nói, có thể tập trung sơ sài, bảo quan phủ địa phương phái mấy tên dân trắng tuần tra trông coi, chớ để cho đám trộm cắp vô lại đánh cắp là được. Giáo úy nọ vội vàng dạ gian tất tả xoay người đi. Ngựa được dắt tới, Miêu Quỳ xoay người lên ngựa nhìn về phía bờ Nam Trường Giang thở dài một tiếng. Người rất đầu sò thổ phỉ, dân có thể phong tước, quan thì thăng ba cấp. Nếu được phần công lao này, ta sẽ lấn nát đới nghĩa Trường Vĩnh rồi. Ôi, quốc công gia đã là quốc công rồi, trong những người khác họ đã là thần tử cực cao. Chẳng lẽ còn có thể phong vương hay sao? Hà tất phải tranh công với ta? Lưu Lục chết bên miệng hồ cũng là bị loạn tiễn bắn chết, đám quan binh đó cũng chết sầm sấp, không thể nào xác định được là công lao của ai. Hiện giờ chỉ còn lại cái phúc tinh to lớn Dương Hổ này, lại không biết phúc khí sẽ cho tên khốn kiếp nào được lợi đây. Miêu Quỳ than vắn thở dài một hồi, lưu luyến vung roi ngựa, dẫn thân binh đi vào trong thành. Lúc này, Dương Đại Phúc Tinh khiến Miêu Công Công thèm nhỏ dãi, đang bị vùi lấp trong thiên quân vạn mã, giống như một chiếc thuyền nhỏ giữa phong ba bão táp, theo con sóng lớn lúc nổi lúc chìm, lúc ẩn lúc hiện. Đám binh sĩ Bạch Y Quân bên cạnh y múa may đao thương chiến đấu với quan binh. Quan binh bầy quanh bốn phía càng lúc càng đông. Bạch Y Quân không tinh thông chiến trận lại bị hãm trong khoảng đất bất lợi gồm ruộng dốc, hố bùn và đầm lầy xung quanh. Dần dần bị đám quan binh chia cắt thành mấy mảnh, phân ra mà tiêu diệt. Còn những chỗ vẫn chưa hỗn chiến, phía trước quan binh là trường thương trận, binh sĩ phía sau thì thuần thục kéo cung bắn tên, hỏa súng cùng bắn, mưa tên như châu chấu đầy trời. Bạch Y Quân vốn bách chiến bách thắng khi ở trong đoạn trường này lại hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Chỗ cần công thì không qua, giữ chân thì lại chạy không được. Điều đáng sợ hơn chính là tên mang theo đã dùng hết sạch rồi. Bạch Y Quân cuối cùng đã nếm mùi thảm bại. Lại là một tràng mưa tên, mấy trăm Bạch Y Quân kêu thảm ngã xuống ngựa. Có mấy tên xem tình thế, thấy chiến mã vùi lấp trong bùn đất bị đạp cho tan nát không thể hành động. Không chịu trên lưng ngựa làm bia ngắm nữa, liền nhất loạt nhảy xuống ngựa, hung hăng đâm lên đùi ngựa một đao, ý đồ nhân cơ hội chiến mã điên cuồng phi nhanh mà chạy trốn. Dịch Thần Phong múa may cương xoa, trên lưng vết thương chưa kịp băng bó, máu tươi chảy ròng ròng. Y đã mất máu quá nhiều, trước mắt chợt biến thành màu đen. Phóng tầm mắt nhìn quanh, khắp nơi đều là đám người hô giết giống như từng đợt thủy triều. Bọn họ vừa đánh vừa đi, cách Nam Kinh càng lúc càng gần, nhưng quan binh bao vây cũng càng lúc càng đông. Hiện tại không thể nghi ngờ, quan binh quả thật đã bày ra mai phục trùng trùng mà xung quanh Nam Kinh, chính là chờ bọn họ ra khỏi Giang Tây, tự chui đầu vào giọ. Nhưng hiện tại Dương Hồ vẫn đi về phía Nam Kinh. Giờ ý đã không phải là vì đánh Nam Kinh hay không, có thể đánh hạ Nam Kinh hay không nữa, mà là vì đi tìm binh hai lộ còn lại, hợp lực giết ra khỏi vòng vây. Bằng không chỉ một lộ của y, giờ đã người mệt ngựa mỏi, tên cạn lương hết, căn bản không đủ sức trốn về Giang Tây, hoặc công kích chết Giang với binh lực bố trí càng thêm nghiêm mật nữa. Hồ ca! Dịch Thần Phong giống to, nhưng bốn phía biển người cuồn cuộn, không biết Dương Hồ đã đánh đến chỗ nào rồi. Trước mắt tối sầm, thân mình lảo đảo, vai của y lại bị trường thương đâm trúng. Bên cạnh hai thân binh đã đi theo nhiều năm, liều mạng tiến về phía trước. Bọn họ vung ra ba mũi thương, đâm chết một người. Theo sau là một tiếng hét thảm. Sau lưng của thị vệ bên trái đã bị một thanh trường thương đâm vào, thương rút ra, máu tươi lập tức chảy ồ ạt. Tên bên phải chỉ hơi thất thần thì bốn năm mũi thương trúc dài liền từ bốn phương tám hướng luồn vào cơ thể y. Dịch Thần Phong giống to, cầm cây cương xông lên. Chiến mã lại hí một tiếng mãnh liệt, hai tên quan binh thừa cơ xông đến trước ngựa chém đứt chân ngựa. Trên mặt Dịch Thần Phong vừa có mồ hôi vừa có máu, trong mơ hồ vừa muốn đứng thẳng người lên thì thấy trước mặt có hai thanh cương đao đầy máu nghênh diện chém xuống. Phía sau đao phong sắc lẹm là hai khuôn mặt tràn đầy sát khí và hưng phấn. Y xuất quân phá vây, không ngừng ra lệnh. Quan binh kịch chiến xung quanh đã biết vị trí của y trong Bạch Y Quân không thấp, thủ cấp của y gần như đại diện cho vàng bạc có khối lượng tương đương, ai mà không hưng phấn. Tiếng hò hét, tiếng chém giết, tiếng binh khí va vào nhau, không trung tràn ngập mùi máu tươi, khiến người ta buồn nôn. Trên chiến trường rộng lớn, người như kiến, vừa nhỏ bé vừa vĩ đại. Nhỏ bé ở chỗ bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể bị trận chiến kịch liệt này biến thành một khối tử thi. Vĩ đại ở chỗ bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể quyết định sinh tử của người khác, nào sợ đó là một tướng quân oai phong một cõi. Giết! Tiếng la giết ầm ầm rung động như thủy triều mãnh liệt xông vào hai tai của Dương Hồ. Y đã hết sức, binh mã bị chia cắt thành từng mảnh nhỏ, bốn phía đều là những cặp mắt đỏ như máu, tiếng binh khí va nhau leng keng. Bên cạnh y chỉ còn lại không đến 200 người, hơn nữa đều là thân ai nấy đánh, căn bản không lo được cho nhau. Dương Hổ vung mạnh thiết côn đập tên quan binh trước mặt đến người ngã ngựa đổ, không biết đây đã là binh khí thứ mấy mà y đoạt được rồi. Quan binh như che trời phủ đất gieo hò chiến đấu với Bạch Y Quân. Đây hoàn toàn là hai quân chém giết lẫn nhau, không có chiêu thức phòng thủ, chỉ có bồ chém đâm thọc rồi lại bồ chém, rồi lại đâm thọc, đơn giản mà hữu hiệu. Đại thế đã mất rồi, đi tìm Lưu Thất Triệu Phong Tử, bằng không thì cải trang lén về Thái Hành Sơn đi, một ngày nào đó ta sẽ đông sơn tái khởi. Dương Hổ tính toán cực nhanh, thúc đầu ngựa bắt đầu một mình xông ra ngoài. Trong cơn sóng cuồn cuộn dường như bị lưỡi đao chẻ ra một kẽ hở, Dương Hổ mệt đến mồ hôi ướt đẫm, đã sức cùng lực kiệt. Nhưng thế lực của quan binh cũng đã giảm xuống nhanh chóng, vẫn không thể cả nổi y liều mạng tung hoành. Mấy tên thân binh bên cạnh muốn đuổi theo, nhưng vô số mũi trường thương và phi tiễn đã ngăn cản con đường đi của họ. Dương Hổ nhờ vào một thân võ công mạnh mẽ, đơn thương độc mã đánh ra ngoài, giơ cao thiết côn đã hơi cong vẹo đập chết thêm hai tên quan binh,

cách quá xa, tin tức thắng bại của hai bên vẫn chưa truyền đến. Được, đi xuống đi, có bất kỳ tin tức gì thì phải báo cáo. Tâm tư Chu Đức An trở nên phấn chấn hơn. Dương Hồ cũng đại bại rồi, tuy tên thủ lĩnh phản loạn Dương Hồ này chưa chết nhưng đó là công lao lớn bằng trời. Người tham quyền hám lợi như y ở trong quân Bắc Phương lâu như vậy, mà lại không thông hiểu thủ đoạn nịnh bợ, cũng không thích ứng với biểu hiện khum núm hiện tại. Tuy rằng nhờ chiến công y được điều đến Nam Kinh, trở thành người có quân chức cao nhất trong những kẻ trấn thủ Nam Kinh, nhưng quan lớn trong thành Nam Kinh cũng nhiều, tùy tiện lấy ra một người cũng khiến y phải nở nụ cười. Nói liến thoáng, lấy tính cao ngạo của y quả thật là không thích hợp. Tuy nhiên, hiện tại cơ hội đã đến, nếu như có thể giết chết Dương Hổ, danh tiếng của mình sẽ truyền khắp thiên hạ. Nói không chừng thiên tử cũng sẽ tiếp kiến mình, thăng liền ba cấp đó. Giờ mình là phó đô chỉ huy sứ lại thăng thêm ba cấp nữa thì cho dù không tiến vào binh bộ cũng có thể trở thành quan lớn nơi biên cương độc thủ một phương. Tiền đồ gấm vóc, quan to hậu lộc đang ở trước mắt, chỉ cần lấy đầu của Dương Hổ tất cả đều dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Chu Đức An đã nóng lòng, đỏ mắt, liếm liếm môi khô. Dương Hổ chạy tan tác vào khu vực Cáp Mô, cách nơi này không quá mấy mươi dặm đường. Lưu Thất đã chết, Lưu Hề đã trốn trở về, Triệu Phong Tử lại ở Tít Thái Hồ, thành Nam Kinh không còn mối nguy hiểm nào. Xong trận này, tất công lao sẽ ở trước mặt ta, ta phải đi lùng bắt Dương Hổ. Y ho khan một tiếng, quan thủ bị. Có mặt tướng, đại quân của Dương Hổ đã tan tác, nhưng mà Dương Hổ vẫn chưa chết, đây là mối đại họa trong lòng của triều đình, bồn quan làm không yên. Hắn chạy vào vùng Cáp Mô, liệu rằng chưa đi được xa, bổn quan muốn dẫn một toán nhân mã tiến đến hiệp trợ bắt giặc. Ngươi nghiêm thủ cổng thành, đến đêm lúc cấm thành lập tức không được sai sót. Việc này đại nhân, chức trách của chúng ta là thủ thành diệt phỉ, bên ngoài đã có bố trí quân binh, chúng ta cái gì mà bên ngoài bên trong, gần trong gang tấc còn gọi là bên ngoài sao? Tùy cơ ứng biến, vốn là trách nhiệm của người chủ tướng cầm binh. Dương Hổ chưa chết, hậu hoạn khôn cùng, người chớ có nhiều lời, chỉ cần thủ thành tốt, bổn quan chỉ dẫn 3.000 kỵ binh đi lùng bắt Dương Hổ, bất kể có tin tức hay không. Nội hôm nay sẽ về. Vâng. Quan thủ bị chắp tay, mắt nhìn Chu Đức An vội vã đi xuống thành, lặng lẽ hừ một tiếng, nhỏ giọng mắng. Dương Hổ có mạnh, trung quy cũng chỉ có một người, muốn bắt người không phái ta đi, sao cứ phải chủ tướng như ngươi xuất mã, còn mẹ đó. Không phải là thăng liền ba cấp sao, một phát ngã chết tên khốn kiếp người. Phương Gia Thôn, một thôn làng nhỏ non xanh nước biếc, trong một gian phòng nhỏ ló ra bên cạnh, phía sau cửa sổ chính là một con sông nhỏ chậm chậm chảy qua, trong dòng nước xanh biếc chảy róc rách. Lay động, cá bơi tới đuôi. Sông nhỏ không sâu, đối diện con sông chính là núi rừng rậm rạp, bên sông có một cây thu lê đã kết đầy quả mọng, cành cây chĩu xuống, đầu cành vượt qua sông nhỏ, buông xuống ngay cửa sổ, giơ tay là có thể chạm tới. Một cái đầu ló ra khỏi cửa sổ, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh một lần nữa, sau đó rụt vào, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Dương Hổ lấy chiếc áo choàng trên người, xé thành từng dải dài, băng lấy vết thương trên người. Trước giường có một thiếu phụ trắng trẻo xinh xắn, mới chỉ 16-17 tuổi, trong lồng ngực ôm một đứa trẻ chưa đầy một tuổi. Nàng đau lòng nhìn chiếc áo bào màu xanh mình tự tay làm cho tướng công, bị tên đàn ông thô kệch này xé thành từng mảnh. Đầu lông mày hơi cau lại, nhưng rồi bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi. Bên cạnh có một thư sinh, dáng người gầy yếu, cằm nhọn, lông mày mảnh, xem ra chỉ mới 18-19 tuổi. Trên môi còn mọc mấy sợi râu non. Y sợ hãi, dựa người vào thê tử, khẽ ôm lấy bờ eo của nàng. Hơ, hơ, hơ, các ngươi không phải sợ. Lão tử chỉ là tạm đi qua mà thôi. Tham gia bài kỳ quân kiếm miếng cơm ăn tạm. Ê, ai ngờ bài kỳ quân cũng không đáng tin cậy. Chuẩn bị trốn về quê nhà. Ta nghỉ ngơi ở đây một lát thì đi, sẽ không làm tổn thương các ngươi đâu. Ngươi, đi nấu chút cơm cho lão tử. Dương Hổ ra mệnh lệnh cho thiếu phụ nọ. Cõng con lên đường đi, còn không thì giao cho nam nhân của ngươi, dám gây ra tiếng động, lão tử bóp chết từng đứa các ngươi. Thiếu phụ bị dọa đến lập tức cõng con lên lưng, đi ra gian bếp ngoài phòng nấu cơm. Cửa chính đã bị Dương Hổ chốt trong, lại dùng dây thừng cột chặt, cánh cửa bị khóa nhiều tầng như thế này, với khả năng của vợ chồng này, muốn mở mà không gây ra tiếng động lớn thì không thể. Dương Hổ nằm nghiêng bên đầu giường, vừa khéo có thể nhìn thấy cửa, không sợ bọn họ chạy trốn. Ngươi, đến góc tường mà ngồi. Không được lộn xộn mẹ gì hết. Lão tử nghỉ ngơi đủ thì sẽ đi. Đừng chuốc phiền phức cho mình, hiểu không? Dương Hổ hung hát sai bảo. Dạ dạ dạ, đại gia. Tôi không dám, tôi ngồi đây. Tiểu hậu sinh sợ đến răng va vào nhau, kêu lách cách. Dương Hổ liếc nhìn bằng ánh mắt khinh miệt, cái thứ giá đỗ như vậy. Vươn hai ngón tay ra là có thể bóp chết. Không ngờ bản thân mình lại luân lạc đến mức phải dọa nạt như thế này. Ơi, y nhắm mắt nghỉ ngơi. Vợ chồng nhỏ này tuyệt đối không thể để lại. Tuy bọn chúng không nhận ra mình, nhưng độc nhãn của lão tử quá là sáng tỏ. Nếu như quan binh vào thôn tuần tra, hỏi rõ ràng thì nhất định sẽ tra ra ta. Hiện tại cứ chừa tính mạng bọn chúng lại, ta phải thở dốc một hơi. Nếu có người trong bảo giáp đến hỏi, còn có thể dùng bọn chúng để đối phó một chút. Chờ ta nghỉ đủ ăn no rồi, lúc gần đi sẽ tiến bọn chúng lên đường. Tên tiểu tử yếu đuối này thật ra là một tú tài, họ Phương, Phương Khinh Sầu. Tuy rằng thôn nhỏ yên tĩnh nhưng y vẫn thường xuyên ra vào huyện để học. Tên đại hán hung ác trước mặt này y nhớ rất rõ ràng, trông giống với tên đạo tặc Dương Hồ trên bảng cáo thị như đúc. Lúc vừa nhìn thấy gã, Phương tú tài thật sự sợ đến mức hồn phi phách tán. Truyền thuyết về tên đạo tặc Dương Hồ trong dân gian rất nhiều, phần lớn đều miêu tả gã là kẻ giết người không chớp mắt, thậm chí đến mức ăn thịt người, uống máu người, mắt như chuông đồng, thân như tượng kim cương, cao trượng hai. Phương tú tài là người đọc sách, tuy không tin lắm nhưng mà sự sợ hãi vẫn bất tri bất giác gieo trong lòng. Nhưng hiện tại mắt thấy Dương Hồ bộ dáng chật vật, người đầy thương tích, sức cùng lực kiệt, quần áo rách nát, vừa bùn vừa đất, so với tên ăn mày còn không bằng. Phương tú tài mới dần bình tĩnh trở lại. Lúc xoay đầu nhìn thê tử đang nhẹ nhàng nấu cơm, Phương Khinh Sầu thầm nghĩ. Bộ dáng của người này nhất định chính là đạo tặc Dương Hồ, hắn có buông tha cho bọn ta. Y liếm liếm môi, trong đầu đột nhiên lóe lên bảng cáo thị của hoàng đế. Thưởng vạn kim, dân phong bá tước, quan thăng ba cấp. Ánh mắt vừa nhìn đến Dương Hồ đang chiếm cứ trên giường, thân hình uy mãnh như mãnh hồ tiềm phục, ý niệm trong đầu lập tức không cánh mà bay. Sau đó bất chi bất giác nó lại luẩn quẩn trong đầu. Thưởng vạn kim, dân phong bá tước, quan thăng ba cấp. Phải trốn đi đâu đây? Đợi lúc ta đủ khí lực, lấy chút lương khô tiền tài trốn vào núi trước. Dò hỏi một chút, nếu bọn Triệu Phong Tử Lưu Thất đắc thủ, ta liền đi Nam Kinh nương nhờ bọn chúng. Nếu bọn họ cũng bại rồi, ôi, vậy thì mau nghĩ cách rời khỏi Giang Nam, quay về phương Bắc, trở về lại Thái Hành Sơn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 199 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 200.